mưa chiều rưng rưng đổ, nửa mưa trong lòng em có vui đâu. Vui em theo trong vui trốn đi kỷ niệm, tin yêu hôm nào giờ xưa anh thương đau. Đường em đi, anh đường anh có lẽ, bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Anh ơi, tình chi đẹp khi tình sang giờ. Em ơi, đời mất vui tình hết câu thề, đừng tiếc thương chi tình yêu đã mất. Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang sáng giờ, vẫn thương.